năm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường rực chẳng bay xa, chẳng làm mê ngất ngây qua lại giống như qua đường khách lại qua. Nghĩa là ghen qua đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu qua mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Cả của riêng tôi.